Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Ahat, Thủy Đinh Đông, nàng đã cảm thấy quen thuộc sao? Nhìn kỹ, đúng là có biết, không phải là tiểu nha đầu muốn đánh lén nàng ngược lại bị Đế Tuấn chém đứt một cánh tay sau lại liền hôn mê bất tỉnh sao? Nàng cư nhiên giống như Huyền Minh, đã trốn được kiếp dìm nước ngày đó, lần nữa trở lại Đại Tuyết Sơn. Cụt tay khó mà nối lại, nhưng xem ra cũng không có ảnh hưởng đến cái gì, thân thể tất lộ, lửa nóng quấn quýt si mê, đem Tuyển Tú thiếu niên, đè ở phía dưới, chằn chọc hầu hạ, liều chết dây dưa. Tình cảnh này đúng là đủ nóng bỏng, Mộ Lăng không chỉ liếc một cái, cũng không dám tiếp tục nhìn xuống. Thủy Đinh Đông là hạng người như thế nào, trong lòng nàng cũng nắm được vài phần. Hôm nay thấy nàng tới, đối phương lại còn không biết thu lại, như vậy. Tám phần là bị người hạ mị dược chơi đùa. Linh Đế cùng Đế Tuấn đều ở đây, nàng không tiện nhiều chuyện, chỉ đành hướng sau lưng phu quân né tránh, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ngoài cửa. Phụ hoàng, sắc trời còn sớm, ngài là xem xong đoạn này. Hãy lập tức đi cùng Hài Nhi. Bên kia, Đế Tuấn bày ra một bộ tư thái nho nhắc lễ độ chèn ép phụ thân, hắn căn bản quên mất giờ phút này còn đang trong hiểm cảnh, nguy hiểm bên trong Thổ Thần Điện vẫn chưa giải trừ, không thể nói lúc nào thì trong đại điện trống rỗng sẽ chen đầy người. Tiểu Cửu, à, chấm hiện tại không thể động đậy, một canh giờ trước uống nửa ly tia a huyền chấm đeo nha đầu kia đưa tới, bên trong thả bí dược đoàn tụ đặc chế của Đại Tuyết Sơn. Linh Đế lắc đầu cười khổ, hắn bây giờ như tên đã lên cung, miễn cưỡng mới giữ được một chút trấn tĩnh. Vừa rồi vẫn còn vắt chán suy nghĩ làm sao kết thúc chuyện này, thấy Đế Tuấn cùng Mộ Lăng không xuất hiện, tâm tình của hắn hơi buông lỏng, dược tính cường đại này lại lập tức xâm nhập tới, mãnh liệt hơn mấy phần. Bị người hạ độc còn có thể chấn định như thường, phụ hoàng, võ công của người khi nào thì tinh tiến đến có thể ức chế huyết mạch lưu thông để chống lại dược tính. Cách chương